Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, chân long chi lực. Giờ này khắc này, nhìn thấy uy phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường quan vũ, Trương Phi tự nhiên là sinh lòng hảo cảm, lập tức mời hắn cùng nhau uống rượu. Về phần Lưu Bị, đến cùng phải hay không sinh lòng hảo cảm không biết, bất quá tại hắn đánh số lượng dưới, Quan Vũ hiển nhiên cũng là một thành viên đáng giá kết giao hổ tướng. Lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, cũng cùng Trương Phi cùng một chỗ liên tiếp mời rượu, thẳng đem Quan Vũ dỗ đến hồng quang đầy mặt, liên tục khoát tay. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người cũng được biết, cái này đại hán mặt đỏ tên là Quan Vũ. Bởi vì trượng nghĩa trừ bá có nhà không thể về, đã mai danh ẩn tích lưu lạc giang hồ nhiều năm. Lưu Bị thân là hán thất hậu duệ, thân hoài chân long khí, kỳ thật đánh trong đáy lòng đối loại này động một chút lại chém chém giết giết mãng phu không lớn để mát, nhưng là cân nhắc đến Trương Phi cùng Quan Vũ hai người thực lực cường đại, đều là trên đời hiếm thấy. Với lại đối với mình cũng đều rất có hảo cảm, sáng tỏ có thể bồi dưỡng thành hai đầu phụ tá đắc lực. Loại này máu lửa sự tình Lưu Bị làm sao có thể bỏ qua. Làm dưới ba người riêng phần mình biểu đạt một lần chí hướng của mình. Chính mười phần ăn ý trong lúc đó, Lưu Bị lập tức rèn sắt khi còn nóng, đưa ra ba người tiến về tự mình đào viên, kết là huynh đệ khác họ thỉnh cầu. Lúc này Quan Vũ cùng Trương Phi chính nói chuyện thân thiện. Một cái nghĩa khí sâu nặng, một cái lại là thôn dã tên lỗ mãng. Chỗ nào biết Lưu Bị tính toán điều gì, chỉ cảm thấy tướng 22 gặp hận vãn. Lập tức đồng ý Lưu Bị kết nghĩa đề nghị. Mặc dù Trương Phi nghĩ đến tự mình heo rừng còn ném ở trên thớt, Quan Vũ nghĩ đến hai túi đại táo còn ném ở quán rượu sự tình, nhào nhào đưa ra cách một ngày kết nghĩa. Nhưng Lưu Bị sợ đêm dài lắm mộng, vẫn kiên trì yêu cầu lập tức lên đường tiến về tự mình đào viên. Trương Phi cùng Quan Vũ lùm cỏ người, tự nhiên cũng không lo được cái này rất nhiều vật ngoài thân. Làm dưới Quan Vũ cũng ném mình hai túi đại táo từ bỏ, Trương Phi cũng không đoái hoài tới tự mình heo rừng. Ba người lập tức đứng dậy, hướng phía Lưu Bị nhà đào viên đi đến. Đào viên kết nghĩa rầm rộ đang ở trước mắt, toàn bộ Trác huyện người chơi trong nháy mắt liền sôi trào, điên cuồng mà dâng tới Lưu Bị nhà đào viên. Mà tại cái này phóng đại không biết bao nhiêu lần tam quốc thế giới bên trong, Lưu Bị nhà đào viên thình lình lại là một mảnh rực rỡ nhược vân hà to lớn đào núi. Mặc dù giờ phút này cũng không phải là mùa xuân, nhưng từng đóa hoa đào bởi vì chịu đến chân long khí thoải mái, vậy mà nở rộ đến vô cùng sán lạn. Xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh màu hồng phấn dáng mây, vô cùng hùng vĩ. Nhìn thấy cái này một mảnh không giống chốn phàm tục đào viên, một đám người chơi giờ mới hiểu được vì cái gì Lưu Bị mặc dù vũ lực kém xa Tít Táp Trương Phi cùng Quan Vũ, lại như cũ bị hệ thống bình xét cấp bậc là cùng hai người này đẳng cấp giống nhau lịch sử danh tướng. Mà Quan Vũ cùng Trương Phi, tại Lưu Bị vũ lực giá trị không bằng tình huống của mình dưới, cũng nguyện ý cùng hắn kết giao. Hiển nhiên đều là cùng hạng vũ, cảm thấy hắn người mang chân long chi lực, cái này từng tia long khí liền có thể làm cái này khắp núi đào viên nghịch phản mùa mà thịnh phóng, phảng phất dáng mây. Lưu Bị mời Quan Vũ cùng Trương Phi đi vào tự mình đào viên kết bái, hiển nhiên cũng là hướng hai cái vị này thực lực cường đại minh hữu biểu hiện chính mình chân long chi lực. Tại cái này cả vườn hoa đào bên trong, tại đỉnh núi chỗ lại là sắp đặt một chỗ tế đàn. Chỗ này tế đàn vị trí cũng là long khí tập trung nhất địa phương. Lưu Bị làm là hán thất hậu duệ, tự nhiên biết mình người mang long khí, nhưng là bởi vì thực lực thấp, mặc dù cũng dựa theo phương pháp thiết dưới tế đàn, nhưng một mực nhưng cũng không cách nào đem trong thân thể chân long chi lực dẫn xuất. Càng nghĩ, chỉ có tìm đến hai vị thực lực cường đại người, cùng nhau kết bái, mượn nhờ hai người cường đại lực lượng cùng cái này kết bái lúc tế đàn, mới có thể chân chính dẫn xuất tự thân chân long chi lực tham dự thiên hạ chiến đấu. Quan Vũ cùng Trương Phi hai người tự nhiên không biết Lưu Bị những này phức tạp kế hoạch. Nhìn thấy đào viên cả vườn đào hoa đua nở dị tượng, từng cái lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới tế đàn trước đó. Giờ này khắc này, hướng tế đàn phía trước vừa đứng, lại cũng có mấy phần hăng hái chân long khí tượng. Làm dưới nhìn qua đóng cửa hai người, mở miệng chậm rãi mà nói, bây giờ khăn vàng làm loạn, hán thất đem nghiêng, trong loạn thế, chính là ta Lưu Quan Trương ba người thành tựu một lần sự nghiệp thời cơ tốt. Vân Trường, Dược Đức, không thiếu được huynh đệ ngươi hai người trợ giúp a. Đối với Lưu Bị phen này lý do thoái thác, Trương Phi là nghe không ra cái gì huyền bên ngoài thanh âm. Ngược lại cảm thấy Lưu Bị nghĩa khí sâu nặng, khen ngợi gật đầu. Hắn chỗ nào biết Lưu Bị phen này thuyết pháp, trên thực tế đã âm thầm đem chính mình đặt lão đại vị trí bên trên. Ngụ ý chính là muốn Quan Vũ cùng Trương Phi hai người phụ trợ chính mình thành tựu đại nghiệp. Đáng tiếc Trương Phi cùng Quan Vũ, một cái nghĩa khí sâu nặng, một cái lại là cái tên lỗ mãng, rất tự nhiên liền bị Lưu Bị nắm mũi dẫn đi. Rất nhiều theo đuôi mà đến người chơi tự nhiên nhìn ra Lưu Bị tâm địa gian dảo. Bất quá cũng bởi vì Trương Phi cùng Quan Vũ bá vương vũ lực, lúc này cũng không ai dám ngoi đầu lên vạch tai to tặc gian xảo. Giờ này khắc này, ba người đã cùng nhau đứng tại tế đàn trước đó. Lưu Bị vẫy bàn tay lớn một cái, tế đàn bàn thờ bên trên lập tức xuất hiện ô châu bạch mã lư hương các loại tế phẩm. Cái này vốn là một cái ma huyễn bản Tam Quốc, cho nên Quan Vũ cùng Trương Phi hai người đối với Lưu Bị chiêu này bằng vô ích đến vật thuật pháp cũng không có chút nào kinh ngạc chi ý. Lập tức, ba người đi lên phía trước, đồng thời đốt hương thơm thề. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, mặc dù là khác họ, hôm nay lại kết vì huynh đệ, sau này làm đồng tâm hiệp nghị, cứu khốn phò nguy, báo cáo quốc gia, dưới an lê dân, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thiên, tổng giám này tâm, làm trái này thề, thiên chu, đất diệt, ta ba người đã kết bái, lúc có huynh đệ phân chia, không bằng bắt trước dân gian 797, lấy trưởng ấu là tự như nào. Thề hoàn tất, Lưu Bị lập tức mở miệng, đương nhiên. Quan Vũ cùng Trương Phi hai người lại là trong lúc nhất thời không có nghe được trong đó bàn tính. Đào viên kết nghĩa, cuối cùng, Lưu Bị là dự định đem Quan Vũ cùng Trương Phi hai người làm vì mình thuộc hạ đến làm vũ khí sử dụng. Muốn là làm không thành đại ca, hắn còn thế nào sai xử hai cái này huynh đệ. Đương nhiên, luận võ lực hắn là so ra kém hai cái này huynh đệ. Cho nên ngay từ đầu hắn liền nghĩ kỹ, vội vội vàng vàng đưa ra trưởng ấu là tự. Cái này Lưu Bị, quá gian xảo, căn bản chính là ngay từ đầu liền thiết tốt mưu kế. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc hai người kia đều không có. Bắt gấp a, coi như không thu được Trương Phi cùng Quan Nhị gia, cũng không thể bị Lưu Bị cái này tai to tặc cho lừa đi a. Quá ghê tởm. Mặc dù trò chơi bên trong đưa nhiều lần trên đường đã sôi trào, thế nhưng tại loại này kết bái trong lúc mấu chốt, nhưng không có người chơi dám nhảy ra vạch trần Lưu Bị âm mưu, bởi vì Trương Phi cùng Quan Vũ đã hoàn toàn tín nhiệm hắn, đem ra hỏa này làm huynh đệ. Lúc này nhảy ra chỉ vào Lưu Bị nói, ngươi cái này tai to tặc, đây đều là âm mưu của ngươi đây không? Phải muốn chết sao? Quan Vũ có hay không động thủ khó mà nói,